Chương 36, hư hóa, bắt đầu. Ngày kế tiếp, tứ phiên đội. Cái kia, xin hỏi ta có khả năng đi rồi sao? Phát giác được tứ phiên đội đội viên nhìn mình cái kia ánh mắt quái dị, Đường Vũ thấy Alexander. Ha ha, không nghĩ tới các hạ cu nở dê có sợ hãi. Thời điểm A U nổ hạ nạ dẹt trong tay chạm phách đao chậm rãi ra khỏi vỏ, một mặt ôn nhu nói, có thể giải thích một thoáng này là chuyện gì xảy ra sao? Một cái tay khác cái kia lấy một tờ báo, trang bìa viết thật to mấy cái quảng cáo, kinh hô, trung đoàn trưởng các hạ con riêng là nhân loại U nổ hạ nạ đội trưởng cùng trung đoàn trưởng có không thể cho ai biết bí mật hịt sủ gã đội trưởng là nhân loại con riêng. Bình tĩnh, bình tĩnh, này hoàn toàn không liên quan gì tới ta, ta cũng là người bị hại. Thấy này tờ báo, Đường Vũ ngây ra một lúc, tiếp lấy lập tức biểu thị theo chính mình không có quan hệ. Theo ta được biết, ngày đó nữ bờ liệt hiệp hội hỏi thăm ngươi thời điểm, ngươi không có phủ nhận thật sao, đã là một mặt ôn nhu, chỉ là nếu như có thể đi đi đằng sau cái kia gần như hóa thành thực chất xấu bụng thì tốt hơn. Cái kia Đường Vũ vẫn chưa nói xong, liền bị ủ nổ hạ nạ dẹt lần nữa cắt ngang. Mà lại ngươi nói ngươi là người bị hại là có ý gì? Là ý nói ta làm mẫu thân ngươi, ngươi hết sức không muốn sao? Ánh sáng xanh lục lóe lên, một con to lớn độc nhãn kỳ quái sinh vật phiêu phủ ở một bên. Có khả năng mời ngươi giải thích một chút sao? Mặc dù đối phương là tại hỏi thăm, thế nhưng Đường Vũ biết, chính mình một khi nói ra không phù hợp đối phương ý nguyện, nhất định sẽ bị một bên kỳ quái sinh vật cho nuốt sống. Tin nhảm, tuyệt đối là tin nhảm. Đường Vũ lắc đầu theo trống lúc lắc giống như, không có lửa làm sao có khói a? Người khác con mắt đã nheo lại, vậy mà biểu thị đối phương một loại nào đó tâm đã đạt đến điểm tới hạn. Cái kia, người đội trưởng kia, chúng ta đi ra ngoài trước. Một bên đội viên thấy U nổ hạ nạ dẹt biểu, sắc mặt đại biến, thức thời thối lui ra khỏi gian phòng. Đến rồi, đội trưởng xấu bụng thuộc bạo phát dùng mị hoặc chi đồng xem xét đến ý nghĩ của đối phương, Đường Vũ mồ hôi một thoáng. Đột nhiên Đường Vũ nhìn về phía một bên. Nơi đó mấy đạo đội trưởng cấp linh áp bùng nổ, đồng thời xen lẫn một chút hồ lão linh áp. Đối ta không yên lòng sao? Tinh tế quan sát một thoáng chung quanh, ngoại trừ U nổ hạ nạ dẹt bên ngoài, còn có bốn vị đội trưởng đứng ở bên ngoài. Một phen đội đội trưởng, dạ mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ củ nì 6 phiên đội đội trưởng, cụ chỉ kỳ bì ác quý bắt phiên đội đội trưởng, kỳ ố giả củ sủn xì thập phiên đội đội trưởng, kỳ xù gạ tổ hì dịu 13 phiên đội đội trưởng. U kỳ tạc dư hì dư hì sủ gạ tổ hì dư xuất hiện ở đây còn có thế nguyên, thế nhưng giả mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ củ nì cùng cụ chỉ kỳ bì ác xuất hiện ở đây liền không đồng dạng. Thân là sợi dây một phen đội đội trưởng, ngàn năm qua đảm nhiệm tổng chức đội trưởng, nếu như một chút nho nhỏ bắt quái liền có thể khiến cho hắn tùy tiện khởi hành, cái kia sổ sổ xì hệ tì đã sớm loạn. Còn có củ chỉ kỳ bị ác hư, là cao quý sổ sổ xì hệ tì tứ đại gia tộc đứng đầu hủ chủ nhà họ Mục, 6 phiên đội đội trưởng, thân phận tôn quý, làm sao lại tùy tiện khắp nơi đi loạn, liền xem như cái kia bị thương, cũng có thể trong gia tộc tiếp nhận trị liệu. Hắn có thế không tin cụ chỉ kỳ trong nhà không có một cái nào chữa bệnh nhân viên. Về phần sủn xỉ cùng ủ kỳ tác, hai người kia không có cái gì việc lớn là sẽ không tùy tiện đi lại, nếu không phải là đợi tại uống rượu với nhau, nếu không phải là đợi tại trong đội, căn bản liền sẽ không đi ra. Xem ra Esgen bắt đầu hành động. Nhìn xem phương xa chiến đấu phương hướng, Đường Vũ tròng mắt hơi híp. Mặt nạ quân đoàn, hôm nay sợ rằng liền muốn ra đời một bên khác. Esgen đã bắt đầu hư hóa thí nghiệm. Cựu phiên đội đội trưởng ngủ gụ dù mà kẻn sầy đầu tiên bị tập kích, bị Esgen rót vào hư hóa hạt giống. Trên mặt xuất hiện một cái mặt nạ kỳ quái, hai bên trái phải đều có ba cái hình chữ nhật động, sáu cái dài mảnh cố định trụ mặt nạ. Đồng thời thân thể xuất hiện rất nhiều sắt thép hình dáng hộ giáp, vài gốc cột nhà cắm sau lưng ngủ gụ dù mà kẻn sầy. Kẻn sầy, ngươi thế nào? Hỉ dạ cổ xin gì lo lắng hỏi. Mụ gụ rủ mạ kẹn sẽ trên người linh áp càng ngày càng hỗn loạn, cảm giác tựa như là hổ lão giống đối mặt hỉ dạ cổ xỉn gì la lên. Mụ gụ rủ mạ kẹn sầy rít gào một tiếng, tay phải nắm đấm không chút do dự vùng hướng về phía hỉ dạ cổ xỉn gì. Vânh mặc dù cho làm ra phòng ngự, thế nhưng hỉ dạ cổ xỉn gì rất rõ ràng đánh giá thấp hư hóa mụ gụ rủ mạ kẹn sầy thực lực, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Giống đánh bay hỉ dạ cổ xỉn gì về sau. Mụ gụ rủ mạ kẻn sẩy cũng không có dừng lại, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay một bên bờ lít. Giống một đoàn màu đỏ linh tử tại mụ gụ rủ mạ kẻn sẩy trước mặt ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một cái hình tròn linh tử đoàn. Đây là Sệ Dỗ một bên chiêu ruộng bát huyền không thể tin nhìn xem mù gù rủ mạ kèn sầy. Quanh một người lần nữa bị đánh lén, đánh bay. Kèn sầy ngươi điên rồi ẻ quả lớp sắc mặt nghiêm túc nhìn xem mù gù rủ mạ kèn sầy, đồng thời dơ lên chính mình chạm phách đao. Đánh vỡ nó, thiên cầu hoàn nóng bỏng chú ý nhỏ tự do chạm phách đao về sau. Ẻ quả lớp sử dụng thuấn bộ đi vào mù gù rủ mạ kèn sầy trước mặt, trong tay lang nha bổng nhóm lửa diễm. Hướng về phía mù gù rủ mạ kèn sẩy vung tới. Giống đối mặt ẻ quả lớp công kích, hư hóa mù gù rủ mạ kèn sẩy cũng không cam chịu yếu thế, giơ tay phải lên, nắm tay, đứng vững, huy quyền oanh đắc thủ phược đạo chi cửu thập cửu thừa dịp mù gù rủ mạ kèn sẩy cùng ẻ quả lớp công kích trong nháy mắt, chiêu ruộng bát huyền đem trước kia chuẩn bị xong số 99 phược đạo phóng xuất ra, nhắm ngay không có chút nào phòng bị mù gù rủ mạ kèn sẩy. Từng đầu màu đen dây lưng chứa ra đầu đống dưng mà hiện, trong nháy mắt bò lên trên mũ gù rủ mạ kèn sẩy thân thể, đem chói buộc chặt, đồng thời từng khỏa cây đinh không chút nào lưu đo nở dê ở mũ gù rủ mạ kèn sẩy trên người, đem mũ gù rủ mạ kèn sẩy thân thể phong kín. Giống hư hóa mũ gù rủ mạ kèn sẩy ra sức vật lộn, nhưng vẫn là không tránh thoát số 99 phược đạo. Phược đạo chi lục thập tam tỏa điều tỏa phược đạo chi thất thập ngũ ngũ trụ thiết quán cẩn thận chiêu ruộng bát huyền lần nữa phóng xuất ra hai cái 60 hào trở lên phược đạo, từng đầu vàng màu xiềng xích trèo lên mũ gù rủ mạ kèn sẩy thân thể, đồng thời bầu trời năm theo to lớn cột sắt từ trên trời giáng xuống, đinh trụ mũ gù rủ mạ kèn sẩy tứ chi cùng đầu. Tạm thời khống chế được, mọi người về trước đi báo cáo chiêu ruộng bát huyền lời còn chưa nói hết, thanh âm hơi ngừng. Một lần tuyết trắng trạng phách đao truyền qua chiêu ruộng bát huyền tim, giọt giọt giọt máu nhỏ trên mặt đất. Thật đúng là vất vả các ngươi, vật thí nghiệm nhóm ba đạo thân ảnh xuất hiện tại chiêu ruộng bát huyền sau lưng, cầm đầu nam tử lộ ra một kia ôn nhu mỉm cười. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.